Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, chương 568, Bát Bảo Lưu Ly Tháp. Chương 568, Bát Bảo Lưu Ly Tháp, đã ngươi nói ngươi có được chiến đấu lực lời nói. Kia liền thử một lần ngươi thực lực đi. Kiếm Đấu La nói, Kiếm Đấu La liền gọi tới tông môn một cái cường công hệ hồn vương cùng Áo Tư Tạp tiến hành chiến đấu. Mà Áo Tư Tạp thì chế tạo ra một cái ảnh trong gương ruột nuốt vào lúc sau. Thế nhưng có thể sử dụng hồn kỹ cùng cường công hệ hồn sư tiến hành đối chiến. Hơn nữa còn bắt hắn cho tùy tiện đánh bại. Này trực tiếp đem Thất Bảo Lưu Ly Tông ba người cấp chấn kinh đến. Ninh Phong Chí hỏi nói. Áo Tư Tạp, người này hồn kỹ là cái gì? Thế nhưng có thể để ngươi thu hoạch được cường công hệ hồn sư năng lực. Này là ta thứ 6 hồn kỹ. Tên là, phục chế kính tượng trang. Hồn kỹ hiệu quả, sao chép người khác năng lực. Bất quá muốn có một giọt năng lực chủ nhân máu. Sao chép lúc sau, dùng 3 phút đồng hồ trong vòng có thể có được cung cấp máu hồn sư phần trăm chi 70 phần uy. Lực hồn kỹ, đương nhiên. Nếu như người sử dụng thực lực thấp hơn cung cấp máu người, lại chỉ có thể phỏng chế ra cùng chính mình đối ứng đẳng cấp uy lực hồn kỹ. Đương nhiên, này không thể sao chép hồn cốt kỹ năng, cùng với lĩnh vực chờ ngoài định mức hồn kỹ. Áo Tư Tạp giới thiệu nói. Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La nghe được Áo Tư Tạp giới thiệu lúc sau. Chấn kinh đến tột đỉnh. Hảo biến thái hồn kỹ a, Trần Tâm hỏi nói. Người này căn lạp xưởng cũng có thể cấp mặt khác người dùng sao? Đương nhiên, Áo Tư Tạp nói. Nói cách khác, nếu là tông chủ dùng lão phu máu chế thành lạp xưởng. Như vậy hắn cũng thì tương đương với trở thành một cái hồn thánh cấp bậc cốt long hồn sư sao? Cổ, Dung suy nghĩ nói. Trần Tâm nói, lão cốt đầu, tông chủ copy ngươi vậy sẽ chỉ phòng ngự cổ Dung có cái gì dùng? Còn không bằng dùng lão phu thất sát kiếm đâu. Người kia thất sát kiếm. Phòng ngự có thể có lão phu cốt long cường sao? Lão phu cốt long sẽ còn xuyên toa không gian đâu. Vạn nhất tông chủ gặp được cái gì bất khả kháng địch nhân. Cũng có thể thông qua xuyên qua tới chạy thoát. Cổ Dung nói. Được rồi. Cốt thúc. Kiếm thúc. Hai người các ngươi đừng tranh. Ninh Phong Chí nói xong nhìn hướng Áo Tư Tạp. Nói. Người này cái hồn kỹ xác thực là hiếm có hồn kỹ. Nếu như nói đại lục cũng có một cái lấy ngươi võ hồn mệnh danh hương tràng tông lời nói. Ta này cái đại lục đệ nhất phụ trợ tông môn danh hào chỉ sợ cũng muốn thoái vị. Ninh thúc thúc, người quá khen, Áo Tư Tạp khiêm tốn nói. Bất quá, Ninh Phong Chí sắc mặt nghiêm túc nói. Người nên sẽ không cho rằng ngươi như vậy liền muốn cưới được ta nữ nhi sao? Người chính mình đi ra ngoài, làm Vinh Vinh uổng phí mong nhớ ngươi chỉnh 7 năm a. Người nói này bút chướng nên tính thế nào đâu? Ninh Vinh Vinh nói, bá bá, này là ta tự nguyện. Áo Tư Tạp nhìn hướng Ninh Vinh Vinh, nói, thật xin lỗi, Vinh Vinh để ngươi vô duyên vô cớ lo lắng 7 năm. Bất quá, ta này 7 năm cũng không là cái gì cũng không làm. Vì cái gì ta sẽ mạo hiểm lỡ hẹn, cũng phải vì ngươi tìm kiếm một phần lễ vật đâu. Bởi vì Vinh Vinh, ta biết này phần lễ vật đối ngươi rất quan trọng, ta không thể bỏ qua. Nói Áo Tư Tạp trực tiếp theo hồn đạo khí giữa lấy ra một đóa hoa. Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, còn có Ninh Vinh Vinh bốn người tầm mắt thoáng cái liền bị này gốc hoa hấp dẫn. Một gốc rất kỳ quái tiên thảo. Phía dưới rễ cây cùng lá cây đều là đằng la mạn. Tỉ mỉ tinh trải, nhưng đỉnh lại là một đóa ánh vàng rực rỡ uất kim hương. Nồng đậm uất kim hương hương vị tràn ngập toàn bộ thất bảo điện. Ỷ La uất kim hương. Ninh Phong Chí chấn kinh nói. Ninh Phong Chí là tận mắt thấy qua Ỷ La uất kim hương. Kia là Bỉ Bỉ Đông lấy ra tới tiên phẩm. Này đó nam, Ninh Phong Chí không ít phát động người đi tìm tiên phẩm. Nhưng là tại này cái trên đời tìm được một bụi khác tiên phẩm. Nào có như vậy dễ dàng a? Không nghĩ tới này gốc tiên phẩm cuối cùng lại là bị Áo Tư Tạp sở cầm tới. Ninh thúc thúc, còn có Vinh Vinh, Hai năm trước, ta cũng tại du lịch thời điểm, nghe nói có một chỗ bí cảnh giữa, có nồng đậm uất kim hương hương vị, kia bên trong có cường đại hồn thú thủ hộ giả kia phiến bí cảnh. Ta lao lực thiên tân vạn khổ chi lực, mới tiến vào này cái bí cảnh, sau đó cướp đoạt này gốc tiên phẩm, mặc dù áo tư tạp nói rất dễ dàng, nhưng là này quá trình ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Đây đối với một cái đồ ăn hệ hồn sư mà nói, là cỡ nào hung hiểm một cái sự tình a. Ninh Vinh Vinh mang theo nước mắt thở phì phò nói, áo tư tạp, người nếu biết có như vậy bí cảnh, trở về cùng kiếm ra ra cốt ra ra nói một tiếng không phải tốt sao? Sao phải chính mình đi bốc lên như vậy đại nguy hiểm đâu? Vạn nhất ngươi chết, ta làm sao bây giờ đâu? Áo tư tạp gãi đầu một cái, nói, ta lúc ấy không nghĩ tới a. Bất quá, lễ vật còn là ta tự mình đi lấy tới tốt nhất không phải sao? Nói xong áo tư tạp quay người đối, Ninh Phong Chí nói, Ninh Thúc Thúc, ta khẩn cầu ngươi có thể đem Ninh Vinh Vinh hứa gả cho ta. Mà này gốc ỷ la uất kim hương thì làm vì ta xính lễ. Ninh Phong Chí nói, kỳ thật ta rất sớm đã nhìn ra được. Vinh Vinh thích ngươi, ngươi cũng yêu thích Vinh Vinh. Nhưng là, này cái thế giới không thể là có yêu liền có thể. Hơn nữa, càng phải có trách nhiệm chi tâm. Vì cái gì tông môn thiết luật, hạch tâm đệ tử lựa chọn sử dụng phối ngẫu, đều cần có được chiến lực đâu. Bởi vì, chúng ta thất bảo lưu ly tháp hệ phụ trợ hồn sư cần phải là một cái có thể dựa vào phối ngẫu. Hai cái hệ phụ trợ hồn sư đi cùng một chỗ coi như cảm tình lại sâu. Gặp được một trận đột nhiên biến cố, hoặc là ám sát, ngươi như thế nào bảo hộ người ngươi yêu đâu. Nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi có được bảo hộ Vinh Vinh thực lực lời nói. Như vậy rất xin lỗi, ta đã là bổng đánh uyên ương, cũng không có khả năng để các ngươi cùng một chỗ. Nhưng là, ngươi chứng minh ngươi chính mình, áo tư tạp, sau này ngươi chính là ta Ninh Phong Chí con rể. Quá tốt rồi, đa tạ Ninh Thúc Thúc thành toàn, áo tư tạp hưng phấn nói. Một bên Ninh Vinh Vinh còn lại là đầy mặt ngượng ngùng. Ninh Phong Chí sắc mặt nghiêm, nói, còn gọi Ninh Thúc Thúc sao? Không, nhạc phụ đại nhân, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Áo tư tạp nói, Ninh Phong Chí hài lòng nhẹ gật đầu. Kế tiếp, áo tư tạp đem ỷ la uất kim hương cấp Ninh Vinh Vinh. Từ Ninh Vinh Vinh tới hấp thu này mai ỷ la uất kim hương. Qua không được bao lâu, Ninh Vinh Vinh thành công hấp thu ỷ la uất kim hương. Nàng hồn lực cũng theo 58 cấp tăng lên tới 60 cấp. Vinh Vinh, mở ra ngươi võ hồn, làm ta nhìn ngươi võ hồn có hay không có phát sinh biến hóa. Ninh Phong Chí vội vàng nói. Ninh Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Sau đó triệu hoán ra chính mình võ hồn. Một tòa lóng lánh lộng lẫy thải quang bảo tháp. Kiếm đấu la, cốt đấu la, Ninh Phong Chí, bao quát áo tư tạp bốn người duỗi ra ngón tay đầu. Một đầu ngón tay đếm lấy Ninh Vinh Vinh trên bảo tháp tầng cấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, không có. Mấy người tại đếm một lần, còn là 8 tầng bảo tháp. Nói cách khác, Ninh Vinh Vinh võ hồn xác thực là tiến hóa, nhưng là cũng chỉ là tiến hóa đến bát bảo lưu ly tháp này cấp độ mà thôi. Không có tiến hóa thành mong muốn giữa tốt nhất cửu bảo lưu ly tháp này một tầng lần. Có đôi khi, kỳ vọng càng cao, cuối cùng thất vọng cũng lại càng lớn. Áo tư tạp bọn họ hiện tại liền là này cái bộ dáng. Xem đến áo tư tạp một bộ biểu tình thất vọng, Ninh Vinh Vinh yên nhiên nhất tiếu. Hôn áo tư tạp một ngụm, nói, vô luận là thất bảo, bát bảo, cửu bảo lưu ly tháp, áo tư tạp. Người đều là ta nhất yêu thích người. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.